Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đào tẩu bị chặn ngang thắt lưng, thân thể bị cắt thành hai đoạn, nhưng vẫn chưa tắt thở, y vừa cố gắng bò lê, vừa yếu ớt hô lên, chân nhân cứu mạng. Vừa hô, y vừa bóp vỡ một ngọc phù, nhưng chưa kịp đợi phép trợ lực, lưỡi đao bên hông đã chớp lửa, đoạt đi sinh mạng của y. Kẻ truy đuổi mặt mày lãnh đạm, thu đao mà đứng, thân hình cao gầy, ánh mắt sắc bén. Y dù đã GTCS, nên người đào tẩu, nhưng vẫn chưa vội rời đi, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không cách đó không xa, khóe môi lạnh lùng cười khẽ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một người khác rất nhanh xuất hiện, đứng trước thi thể vừa ngã xuống. Kẻ đến mang trong giọng điệu một chút thương cảm nói, y chẳng qua chỉ là kẻ dò đường, đạo hữu cần gì phải ra tay độc ác như vậy. Kẻ truy đuổi mặt lạnh đanh, lưỡi đao lại tuốt khỏi vỏ, gằn giọng. Dám dòm ngó đến người của Bách Lộ Nha Hành, Bai Lu Ya Sinh, tất phải chết. Tên này đi dò thám trước, ngươi ở phía sau lén lút bày mưu, cũng chẳng khác gì. Sắc mặt người kia tối sầm lại, y lấy ra một lưỡi câu sắc lạnh, đối đầu với đao, giọng nói lạnh lẽo. Giúp người, thuận mình, kế hoạch của ta không nhằm vào Bách Lộ Nha Hành ngươi, mà là nhắm vào tiểu tử có trọng kim kia. Ngươi là kẻ canh giữ của Nha Hành, sao lại phải vì tên tiểu tử ấy mà gây khó dễ cho ta? Kẻ truy đuổi vẫn không chút nhân nhượng, đao pháp sắc bén không giảm. Bất kể ai vào Bách Lộ Nha Hành đều là khách quan trọng. Ngươi ở ngoài rình mò, chính là đang khiêu khích. Nếu ngươi biết điều thì sớm nên từ bỏ mưu đồ, bằng không đừng trách đao này vô tình. Người kia không đáp, chỉ lạnh lùng đối đầu, cả hai nhanh chóng lao vào trận chiến. Cả hai đều là kết đan, chia gian, tu sĩ, khi giao đấu cát bay đá lở, khi thế áp đảo khiến 10 dặm quanh đó không một ai dám tới gần. Những ai nghe được động tĩnh ở xa xa cũng đều rút lui. Một người đao pháp cực kỳ mãnh liệt, người kia thủ đoạn lại âm độc hiểm ác, cả hai qua lại gay gắt, nhưng cuối cùng vẫn không ai hạ gục được đối phương. Sau hơn một canh giờ, kẻ âm độc ấy cuối cùng cũng tránh xa rút lui. Người cầm đao không đuổi theo, nhìn kẻ kia rời đi với ánh mắt trầm tư, rồi mới tra đao vào vỏ, quay về hướng Bách Lộ Nha Hành. Diệp Thù, Yesu, cùng vài người còn lại không phải đợi lâu, kẻ trung gian rời đi trước đó đã quay lại. Trên mặt người trung gian lộ ra vẻ vui mừng, hướng mọi người ôm quyền nói. Chư vị, khoang tàu nhà họ Chu, còn chỗ trống, quả là thời điểm tốt, các vị có thể lên đường. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, liền đứng dậy. Cảm tạ, đa tạ vị trung gian. Người trung gian đáp, không dám, rồi sau đó ngừng lại, nói thêm, có một việc vẫn cần nói cho chư vị biết. Yến Trường Lan gật đầu, xin cứ nói. Người trung gian ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chẳng giấu gì chư vị, tại hạ vốn định quay lại sớm hơn, nhưng bị nhị quản sự E Quan Si gọi đi, mới hay rằng bên ngoài Bách Lộ Nha Hành của chúng ta có kẻ dò thám, rụt rè nhìn lén. Nhị quản sự nhìn thấy, đương nhiên lập tức truy đuổi, chém một đao, nhưng lại dẫn tới kẻ đứng sau của tên dò thám ấy, đó là một kết đan tu sĩ, rất âm hiểm. Nghe đến đây, Diệp Thù cùng những người khác đã đoán được phần nào ý định của người trung gian. Người trung gian tiếp tục, nhị quản sự đã giao chiến với kẻ đó, trong lúc đó kẻ kia có nhắc đến một tiểu tử ôm trọng kim bị hắn để ý, theo như tại hạ, dù không biết đó là vị tu sĩ trẻ nào, chư vị cũng nên cẩn trọng thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan gật đầu đáp, đa tạ trung gian đã nhắc nhở, cũng cảm tạ nhị quản sự đã ra tay. Tiểu tử ôm trọng kim lại đang ở trong Bách Lộ Nha Hành thì còn có ai khác ngoài bọn họ? Dù người trung gian nói là không biết là ai, thực chất cũng chỉ là muốn khéo léo nhắc nhở bọn họ mà thôi. Thấy Yến Trường Lan đã hiểu ý, người trung gian nói thêm vài câu về cách thức giao đấu của kẻ kết đan với nhị quản sự, nhắc nhở rằng y có thể là tán tu vô danh nhưng lòng tham lại quá lớn, hoặc có khi là kết đan thuộc thế lực nhỏ không đáng kể. Sau đó, không nói gì thêm, dẫn họ tới một cửa hậu của Nha Hành. Tại hạ đã gọi người chuẩn bị xe ngựa ở đây, chỗ này cũng kín đáo hơn. Người trung gian vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe ngựa, chiếc xe không lớn. Nhưng kéo xe là một con liệt mã yêu khí ngang hàng với trúc cơ. Chu Di, tu sĩ, đang bực bội cào móng vào đất, trông thấy người trung gian liền hí vài tiếng vang dội. Người trung gian lấy một viên đan dược cho Liệt Mã ăn, rồi mời bọn họ lên xe. Diệp Thù cùng vài người khác theo ý lên xe, an tọa ổn định. Không gian trong xe khá rộng, chứa được 7-8 người không thành vấn đề. Mọi người lên xe rồi vẫn còn rất thoải mái. Người trung gian ngồi ở cửa xe, kể sơ lược về đoàn người đi theo chuyến xuất hành lần này của nhà họ Chu. Nhà họ Chu con cháu đông đúc, nhưng độ không linh thuyền. Du công Linh Choan luôn do dòng chính quản lý. Lần này xuất thuyền là nhị công tử Chu Đình, Chu Tinh của Tam Phòng, tính tình ôn hòa, tiếp đãi khách nhân nồng hậu, sẵn lòng kết giao. Trên thuyền có một kết đan nhị truyền chấn thủ, nghe nói chỉ còn chút nữa là đạt tam truyền, thường đi theo thuyền để luyện bản thân, sớm ngày đột phá. Vị nhị truyền tu sĩ này thường tu luyện ở khoang trên cùng, nếu không gặp nguy khó, hầu như không xuất hiện. Ngoài ra, cũng có vài người nhà họ Chu đôi khi theo thuyền để lịch luyện, phần nhiều là chi nhánh, hoặc dòng chính còn chưa đến trúc cơ. Diệp Thù cùng mọi người ghi nhớ lời của người trung gian, tránh để khi gặp sự lại không hay biết mà sinh phiền toái. Khi người trung gian nói xong xuôi, xe ngựa cũng dần dừng lại. Chính là nơi của Chu gia đã đến, độ không linh thuyền của Chu gia xuất phát từ phía sau nhà, nhưng khách nhân bên ngoài không thể tự tiện vào trong Chu gia, vậy nên phải dùng cỗ xe đặc biệt này đưa vào, trực tiếp tới nơi. Diệp Thù cùng những người khác không có hứng thú với Chu gia, chỉ muốn sớm đến Phong Âm phủ. Phương Yin Phu nên không sinh sự, cũng không vì tò mò mà hé cửa xe ngắm nhìn ra ngoài. Nhân Trung, Trông Gen, thấy vậy, Diệp Thù, Yesu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may gặp phải kẻ nào tính tình nóng này, thì y lại phải hao tâm tốn sức giải thích. Đôi khi, dù đã hết lòng giải thích, vẫn không thể tránh khỏi xung đột nảy sinh giữa đường. Dẫu sao, những tình huống như vậy cũng không nhiều, mà hiện giờ mọi chuyện lại rất suôn sẻ. Khi chiếc mã xa, ma che, dừng hẳn, Nhân Trung bước xuống trước, dường như có người đến nói vài câu cùng y, hai bên đối đáp mấy ám hiệu. Sau đó, Nhân Trung trở lại, mở cửa xe, cung kính mời Diệp Thù cùng nhóm người xuống xe. Bên ngoài, người đối thoại với Nhân Trung là một vị tu sĩ trúc cơ. Chu Di, cao lớn, gương mặt ửng đỏ, thần thái nghiêm trang. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thù cùng vài người đi theo, y liền nở một nụ cười mỉm, chắp tay nói. Nghe nói chư vị quý khách yêu cầu thượng phòng. Diệp Thù đáp, đúng vậy, vị tu sĩ cao lớn liền dẫn đường một cách mau lẹ. Vậy xin mời chư vị theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù cùng đồng bạn không hề phản đối. Nhân Trung không thể tiếp tục đồng hành, bèn khẽ mỉm cười với họ, nói. Chúc chư vị thượng lộ bình an. Về phần hoa hồng của y, sau này Chu gia, Chu gia sẽ tính toán cùng y. Diệp Thù cùng vài người hướng Nhân Trung gật đầu chào, lại trao thêm hai khối linh thạch, linh si để cảm tạ, sau đó đi theo bước chân của tu sĩ cao lớn. Qua vài khúc quanh, phía trước bất chợt rộng mở, trên một bãi đất trống vô cùng rộng lớn, có một linh thuyền, Linh Choan. Khổng lồ đang neo đậu, cao hơn 10 trượng, dài rộng cũng đến mấy chục trượng, trông thật sự hùng vĩ. Nhưng linh thuyền lớn như vậy không phải hoàn toàn chỉ để chở khách, mà thực sự khoang dành cho khách chỉ có hơn 100 phòng, trong đó thượng phòng chỉ có hơn 10. Các khu vực còn lại đều để chứa hàng hóa, phục vụ cho việc kinh doanh của Chu gia. Vị tu sĩ cao lớn dẫn mọi người đến bên thuyền từ phía hông, nói. Mỗi khoang đều có lệnh bài riêng, mời các vị xem qua. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lấy ra 100 hạ phẩm linh thạch, trao cho vị tu sĩ. Nhờ ngươi giúp đỡ, vị tu sĩ cao lớn nhận linh thạch, thấy họ quả thực giống như Nhân Trung nói, hành sự sảng khoái, thái độ cũng lập tức nhiệt tình hơn. Không bao lâu sau, trên tầng cao nhất của linh thuyền, Diệp Thù cùng vài người đã thuận lợi ở trong một gian thượng phòng. Gian phòng rất rộng rãi, có hai phòng trong, gian ngoài cũng vô cùng thoáng đãng. Vào đây rồi, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, ở một phòng, còn Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ở chung một phòng, khi mọi người cần trò chuyện thì đến gian ngoài. Sự sắp xếp này quả thực rất hợp lý. Sau khi lên thuyền, không biết vì sao Nguyễn Hồng Y bỗng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ngồi bên khung cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài, chỉ thấy quang cảnh bên ngoài rộng lớn mênh mông. Nguyễn Hồng Y thấy hai người thư thái như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy mình như trở thành kẻ dư thừa, chẳng khác nào kẻ làm phiền tình cảm giữa Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư. Nàng dừng lại một lúc, rồi đứng lên nói, ta về phòng trước. Yến Trưởng Lan ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ mặt bối rối, cũng không giữ lại. Khi tu hành hãy lưu lại hai phần tâm thần bên ngoài để khỏi bị quấy nhiễu. Nguyễn Hồng Y đáp lời, rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình. Sau khi nàng đi rồi, Yến Trưởng Lan nhìn sang Diệp Thù, thần thái có chút dịu dàng. A Tuyết, chuyện của Hồng Y, thực sự nhờ cả vào ngươi. Diệp Thù nhẹ nhàng nói, giữa chúng ta, cần gì phải như thế? Yến Trưởng Lan cười nói, không cần như thế, chỉ là, y bây giờ muốn cùng A Tuyết trò chuyện đôi chút, nên mới nói ra lời này. Diệp Thù hiểu được ý tứ của y, vốn muốn nói về chính sự, nhưng cũng chưa vội đề cập. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù không phản đối mình như vậy, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Không tự chủ được, y tiến gần lại phía Diệp Thù, và khi thấy Diệp Thù không ngăn cản, y hạ quyết tâm ngồi gần hơn, đưa tay nắm lấy cánh tay của Diệp Thù. Diệp Thù ngước mắt nhìn, ngón tay của Yến Trưởng Lan khẽ siết lại, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Diệp Thù. Diệp Thù chăm chú nhìn y, chợt nở một nụ cười nhạt. Yến Trưởng Lan lòng khẽ rung động, không kìm được mà siết chặt hơn, kéo Diệp Thù vào lòng, cùng y môi lưỡi giao hòa, hơi thở hòa quyện, nụ hôn càng thêm sâu đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc hiếm hoi thân mật như vậy, tình cảm của Yến Trưởng Lan đối với Diệp Thù, từ ngưỡng mộ, biết ơn đến tôn kính, rồi đến tình ý sâu đậm, từng cung bậc cảm xúc đan xen, dần hóa thành một thứ tình cảm càng thêm mãnh liệt. Y biết Diệp Thù tính tình lãnh đảm, cũng biết rằng bản thân đối với Diệp Thù phần nào là đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn không dám khinh nhờn, tuy vậy cũng khó lòng kiềm chế. Trải qua bao lâu kìm nén, Yến Trưởng Lan rốt cuộc cũng phóng thích được một thoáng tình ý chất chứa trong lòng. Thật lâu sau, hai người mới dần buông nhau ra, Yến Trưởng Lan không nén nổi sự vui sướng hiện rõ trên nét mặt. Diệp Thù so với thường ngày cũng có chút ửng hồng trên má. Yến Trưởng Lan nhìn Diệp Thù, không kìm được mà nói. A Tuyết, ta rất vui. Diệp Thù ánh mắt dịu dàng, chẳng nói lời nào. Yến Trưởng Lan vẫn nhìn y sâu sắc, dù không nghe thấy lời nói từ miệng y, nhưng thoáng chốc, dường như đã hiểu ra, mình có thể can đảm hơn chút nữa. Còn A Tuyết cũng sẽ không cảm thấy mình bị mạo phạm. Cách chương.